Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1132. Võ hiệp nữ xứng. 1. Cứu này nguyên nhân vẫn là lười đi. Nếu lại cho Thẩm Mạn Thanh lựa chọn cơ hội, phỏng chừng nàng vẫn là sẽ chọn làm một cái kim bài nghiệp vụ viên, mà không phải là làm một cái đủ tiêu chuẩn quản lý. Ở phương diện này, Quân Nhiên vô sự tự thông, lười là bệnh chung, nếu ở nhiệm vụ thời gian thượng không gia tăng điểm, chỉ sợ hội luân vì khác ngành trò cười. 0058 quay đầu nhìn Quân Nhiên, uy, lẳng lặng tưởng xong rồi không? Kỳ thực nhiệm vụ này rất tốt, ngươi chỉ cần cùng nam phụ duy hộ hảo quan hệ, bảo trụ nam phụ mệnh thì tốt rồi. Khi tất yếu khắc vận dụng thay thế phẩm, có thể cho ngươi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, trở về quản lý, thiếu nữ, đừng quên, ngươi trên bờ vai trọng trách càng ngày càng nặng a. Quân Nhiên thở dài, 0058 nhắc nhở không sai, ở nàng ký tên sau, trọng trách giống như là Thái Sơn giống nhau áp ở trên người nàng. Làm ngành quản lý, nàng phải nhanh hơn hoàn thành nhiệm vụ. Giữa trưa, đi theo dõi thất nhìn xuống khác nghiệp vụ viên hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Bảo đảm không có vấn đề sau, Quân Nhiên về tới phòng làm việc của bản thân, bắt đầu nhiệm vụ, lần này nàng xuyên việt thân phận là ma giáo giáo chủ ảnh vệ. Kêu Doãn Nhất, Doãn vừa ra đang ở thương nhân nhà, phụ thân là thương nhân, vào Nam ra Bắc, sinh ý càng làm càng lớn, đắc tội không ít người, sau này bị kẻ thù truy nợ. Kẻ thù không xa ngàn dặm đi đến Doãn gia lão ốc. Thừa dịp nguyệt hắc phong cao, đều ngủ thời điểm, có kế hoạch bày ra một hồi diệt môn án, giết Doãn gia 100 lắm lời nhân, chó gà không tha, cha mẹ chết thảm ni Doãn Nhất Phúc lớn mạng lớn, bị huyền âm giáo nhân cấp cứu, trải qua gia tộc cự biến cố lớn sau, Doãn Nhất thất thanh, Doãn gia sự tình đối tuổi nhỏ nàng tạo thành ám ảnh trong lòng. Nàng gia nhập huyền âm giáo sau, đã nghĩ báo thù, chăm chỉ khắc khổ luyện tập võ thuật, trên trời coi như là có đức hiếu sinh, cho nàng khác hẳn với thường nhân thiên phú. Lúc trước là huyền âm giáo giáo chủ cứu Doãn Nhất, cho nàng tân sinh, Doãn càng thệ muốn thề sống chết nguyện trung thành giáo chủ. Huyền âm giáo ở trên giang hồ thanh danh không tốt lắm, là tiếng tăm lừng lẫy ma giáo. Danh môn chính phái thường xuyên đánh chứ danh hào đến huyền âm giáo nháo sự. Có huyền âm giáo mấy đại hộ pháp tọa chấn, cho dù là nhiều lần nháo sự, cũng không có thương cập căn bản. Ma giáo giáo chủ lại một lần nữa ra ngoài lịch lãm chung bị chính phái nhân sĩ gây thương tích. Giao đãi hoàn hậu sự sau, đem vị trí truyền cho bản thân hậu đại, cũng chính là trong bài này nam phụ thu dịch nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Trở thành huyền âm giáo thế hệ mới giáo chủ, tiền nhiệm giáo chủ trước khi chết, đem Doãn Nhất phái cho Thu Dịch làm ám vệ, thề sống chết bảo hộ Thu Dịch an toàn. Thu Dịch tiền nhiệm thời kỳ, đả kích ngấm ngầm hay công khai vô số, Doãn Nhất đi theo Thu Dịch cùng nhau trải qua sinh tử. Cộng hoạn nạn, ở Doãn một lòng chung, Thu Dịch địa vị vô pháp thay thế được, nàng muốn vâng theo tiền nhiệm giáo chủ mệnh lệnh. Chăm sóc thật tốt Thu Dịch, không muốn nhìn đến hắn bị thương, cho nên Doãn Nhất hoàn thành nhiệm vụ tốc độ rất nhanh. Vì chính là nhanh chút trở lại Thu Dịch bên người, không muốn nhìn đến hắn bị thương. Thu Dịch 17 tuổi thời điểm, giang hồ tổ chức võ lâm đại hội, mời khắp nơi các phái nhân sĩ tham gia. Thu Dịch phái Doãn vừa ra đi thám thính hư thực. Xác định là tiền nhiệm võ lâm đại hội võ lâm minh chủ Từ Kỳ vì bản thân nữ nhi Từ Hoài Vi riêng làm. Luận võ chọn rể, thắng được giả ký có thể trở thành Từ gia rể hiền. Còn có thể đạt được Từ gia độc môn bí tịch, chính là hướng về phía Từ gia bất truyền võ lâm bí tịch. Chính phái nhân sĩ cũng dục dịch, muốn đi nếm thử một phen. Thu Dịch là cái võ si, đối võ lâm bí tịch hứng thú sánh bằng nhân còn mạnh hơn liệt. Hắn cải trang trang điểm hạ, tiền đi tham gia luận võ. Hết chương.